Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1126. Chương 1126. Hộ đạo thiên thần. Nghe đến Tử Nhiên nói như vậy, ba vị thiên thần thì đứng sau lưng Tử Nhiên, đồng dạng quan sát đánh giá bên ngoài chiến đấu. Giờ phút này Mạc gia đại thống lĩnh bị đè lên đánh. Hắn lưu kim khải giáp bị huyết sắc kiếm ý đánh nát, hóa thành vô số toái phiến. Không có lưu kim khải giáp, Mạc gia đại thống lĩnh thật giống như không có hàm răng lão hổ. Chiến đấu lực kịch liệt hạ xuống. Mạc gia đại thống lĩnh vốn đang chờ lấy Viêm Diệu hộ pháp thần vương chế trụ cùng hắn đối chiến thần vương đồng bạn, dùng cái này đến uy hiếp. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, ba tôn thiên thần xuất hiện, xáo trộn kế hoạch, bị đè lên đánh đồng thời. Trong lòng âm thầm hoảng sợ, hai người này đến là ai? Vì sao tam đại gia tộc phái ra thiên thần nghênh đón? Lần này sợ là đá trúng thiết bản phía trên. Oanh, ngay tại hắn thất thần một khắc này, kiếm ma vượt ngang mà đến. Nhất quyền mang theo vô cùng khủng bố khí huyết, uy năng kinh thiên, huyết sắc kiếm ý cùng tự thân thần lực giao dung, hình thành cường đại quyền ấn. Một quyền này ẩn chứa lượng lớn uy năng, trực tiếp đánh vào Mạc đại thống lĩnh trên thân. Phốc phốc, Mạc đại thống lĩnh tiếp nhận một quyền này toàn bộ uy lực. Trước ngực hắn bị đánh ra một cái lỗ máu, mảng lớn máu tươi từ huyết động bên trong chảy ra, ào ào ào nóng hổi máu tươi chảy xuôi trên mặt đất. Mà hắn bởi vì tiếp nhận cái này khủng bố nhất quyền, miệng mũi đều tại phun máu. Vị thanh niên này là ai? Làm sao cường đại như vậy, vận chuyển huyết sắc kiếm ý? Làm sao có loại cảm giác quen thuộc, cảm giác Tự Nhiên sau lưng? Ba vị mới lên cấp thiên thần đều kinh hãi. Vị này tuổi trẻ thần vương oanh ra nhất quyền, uy lực viễn siêu đỉnh phong thần vương tầng thứ. Mặc dù không cách nào đạt tới thiên thần cảnh giới, nhưng là đến gần vô hạn. Mạc gia đỉnh phong thần vương sống sờ sờ bị đánh xuyên ở ngực. Mạc đại thống lĩnh chiến đấu lực tại đỉnh phong thần vương bên trong thế nhưng là người nổi bật, bây giờ lại bị đánh nổ thân thể, cái này để bọn hắn thất thần. Trong tửu lâu, Mạc Thiền, Viêm Diệu bọn người thấy cảnh này, trực tiếp mắt trợn tròn. Riêng là Mạc Thiền, thân thể rung động, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Dừng tay, ngay tại kiếm ma quyền thứ hai oanh ra thời điểm, phía chân trời vang vọng một đạo tức giận, sau đó khủng bố nói uy tràn ngập toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng xuất hiện. Một đôi mắt giống như tia chớp, nhìn chằm chằm kiếm ma, cường đại nói uy tự thân phía trên tràn ngập ra, hình thành một cỗ khí thế khủng bố, hướng kiếm ma hung hăng đập vào mà đi. Mạc gia, một tôn thiên thần xuất hiện, muốn bảo vệ Mạc đại thống lĩnh. Mạc đại thống lĩnh là đỉnh phong thần vương, có tỷ lệ tấn thăng thiên thần lĩnh vực, nhất định phải bảo vệ một chút. Mạc gia thiên thần khí tức thật đáng sợ, nói uy bao phủ mà ra, dường như mưa gió hét giận dữ, tạo thành cực kỳ khủng bố thanh thế. Kiếm ma căng ra huyết sắc lĩnh vực, lấy huyết sắc kiếm ý ngăn cản nồng đậm nói uy, vung lên quyền đầu, ngưng tụ một cái nắm đấm màu đỏ ngòm, mang theo cuồn cuộn huyết khí, lại đấm một quyền phá không mà ra. Oanh! Mạc đại thống lĩnh lần nữa tiếp nhận nhất quyền, trước ngực lần nữa thêm ra một cái lỗ máu. Lần này, trái tim của hắn bị cường đại quyền uy vỡ nát. Mạc đại thống lĩnh biểu lộ 10 phần cứng ngắc, vốn là Mạc gia thiên thần đến. Hắn buông lỏng một hơi, nghĩ lầm được cứu, trên mặt lộ ra 10 phần buông lỏng thần sắc. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, đối phương không nhìn thiên thần đạo uy, lần nữa cho hắn nhất quyền. Một quyền này lệnh hắn sâu bị thương nặng, sinh mệnh ốm sắp chết. Ngươi! Mạc gia thiên thần trợn lên giận dữ nhìn lấy kiếm ma. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình hiện thân nghĩ cách cứu viện, vẫn như cũ bị đối phương bắt được cơ hội, nhất quyền trọng thương Mạc đại thống lĩnh, mà lại đối phương là gánh lấy nói uy oanh ra nhất quyền. Vừa sợ vừa giận, quát nói, nghiệt xúc, muốn chết. Mạc gia thiên thần dưới sự phẫn nộ, đánh ra nhất trưởng, một trưởng này nói uy lưu chuyển, uy năng vô cùng, hung hăng chụp về phía kiếm ma. Ba vị tiền bối, còn mời hỗ trợ ngăn cản một chút, tự nhiên vội vàng nói. Kiếm ma tại cường đại, mặc dù có thể đánh giết đỉnh phong thần vương, nhưng là mặt đối thiên thần tầng thứ lực công kích, thủy chung không đáng chú ý. Thiên thần nhất trưởng, đủ để cho kiếm ma bị thương, thậm chí là tử vong. Ba tôn thiên thần nghe đến tự nhiên lời nói, không chút do dự, trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, xuất hiện tại Mạc gia thiên thần trước mặt, đồng thời vận chuyển thiên thần tầng thứ năng lượng, triệt tiêu Mạc gia thiên thần cái này khủng bố nhất trưởng. Ba người các ngươi, Mạc gia thiên thần tức giận, hắn vạn vạn không nghĩ đến, luyện kim thành ba đại thiên thần sẽ xuất hiện, ngăn trở hắn giết người. Ba vị này thiên thần, đều là mới lên cấp thiên thần. Đại biểu luyện kim thành tam đại gia tộc thực lực, Mạc lão, còn xin bớt giận, ba người tuy nhiên ngăn trở Mạc gia thiên thần công kích, nhưng là vẫn như cũ cảm giác được khí huyết dâng lên. Vị này Mạc gia thiên thần, thế nhưng là Mạc gia các lão, một vị đã sớm tấn thăng thiên thần lĩnh vực tồn tại. Thiên thần nội tình hùng hậu. Đối đại đạo chi lực lĩnh ngộ sớm đã đạt tới một cái mức cực sâu, mà ba người bọn họ mới vừa vặn trở thành thiên thần. Đối với đại đạo còn không có nghiên cứu triệt để, nói thẳng thắn hơn, thiên thần cảnh giới đều không thế nào vững chắc. Cho nên, ba người liên thủ ngăn lại Mạc gia thiên thần công kích, vẫn như cũ cảm giác được khí huyết bất ổn. Ba người các ngươi, coi là thật muốn ngăn cản ta giết cái này người. Mạc gia thiên thần ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, khí tức khủng bố nâng lên hạ xuống, chấn hư không đang run rẩy. Mạc gia thiên thần tức giận, đường đường Mạc gia bị đánh giết 6 tôn thần vương, tại tăng thêm đỉnh phong thần vương hộ vệ thống lĩnh tuy nhiên không chết, nhưng lại bị đánh nát thần vương thân thể. Dùng đơn giản lời nói tới nói, cỗ này thần vương thân thể đã không thể dùng, cần một lần nữa rèn đúc một bộ thần vương thân thể. Nhưng là một lần nữa rèn đúc thần vương thân thể, chỗ nào có vốn là tốt, có khả năng cả một đời đều không thể tấn thăng thiên thần lĩnh vực. Ha ha, người giết không hắn. Đúng lúc này, nhấp nhô âm thanh vang lên. Tại âm thanh vang lên về sau, Mạc gia thiên thần bên cạnh đột nhiên thêm ra một cái áo xanh lão nhân. Áo xanh lão nhân mặt mũi hiền lành, một bộ áo xanh không nhuốm bụi trần, hắn trên thân tản mát ra một cỗ nhu hòa lực lượng, trong lúc vô hình triệt tiêu Mạc gia thiên thần đạo uy. Thanh Phong, là ngươi. Mạc gia thiên thần nhìn người nọ, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Ngươi là kiếm ma hộ đạo thiên thần. Nói như vậy, hắn là kiếm ma. Mạc gia thiên thần nhìn về phía kiếm ma nói ra. Mỗi cái thế lực thiên kiêu, yêu nghiệt, nếu như tiềm lực vô hạn, nhập cao tầng pháp nhãn, thì sẽ phái ra cường đại tồn tại thủ hộ. Một khi gặp phải nguy hiểm, trong bóng tối người bảo vệ sẽ xuất hiện. So như hỏa diễm sơn trang viêm diệu, hắn hộ đạo giả là một vị thần vương, mà Thanh Phong, vạn kiếm các thanh long phong một vị ẩn nặc thiên thần, chính là kiếm ma hộ đạo thiên thần. Kiếm ma tư chất đỉnh cấp, thiên phú đỉnh cấp, tương lai trưởng thành, tuyệt đối là một tôn nhân vật đáng sợ. Có lẽ có thể trở thành kiếm đế, cũng hoặc là có thể thành tựu hỗn độn thần cảnh giới. Cho nên kiếm ma hộ đạo giả là một tôn thiên thần tồn tại. Kiếm ma, vạn kiếm các kiếm ma, theo Mạc gia thiên thần điểm danh kiếm ma tên. Bên cạnh ba vị thiên thần kinh ngạc nhìn lấy không nói một lời kiếm ma. Lúc trước bọn họ đã cảm thấy cái kia huyết sắc kiếm ý rất quen thuộc. Thế nhưng là một mực nghĩ không ra. Nhưng là bây giờ Mạc Gia Thiên Thần điểm phá, bọn họ nhất thời biết kiếm ma là ai. Vạn kiếm các đệ nhất yêu nghiệt, vạn kiếm tinh vực, không người có thể cùng tranh phong. Vô luận rất cao ngạo thiên tài, nghe đến kiếm ma hai chữ cũng sẽ lộ ra vẻ sợ hãi. Ngàn năm trước, một trận kiếm ma phong ba, càng là bao phủ toàn bộ vạn kiếm tinh vực. Thiên hạ người nào không biết quân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.